Bất diệt Long Đế, chương 1069, không còn một mống. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly độ rất nhanh. Hắn phóng thích gió qua vô ngân áo nghĩa. Độ có thể là so hóa thần. Một hơi thời gian vượt ngang 10 dặm không là vấn đề. Thiên Tà Châu một lần đâm xuyên càng là có thể đạt tới 100 dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thôi toán liền xem như hóa thần đỉnh phong. Một hơi thời gian tối đa cũng chỉ có thể vượt ngang 70-80 dặm. Mà cái này thần thi một hơi thời gian liền đến trở về 100 dặm cự ly cũng chính là vượt ngang 200 dặm lộ trình. Thử lại lần nữa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút không tin tưởng con mắt của mình. Hắn nghĩ nghĩ thân thể đằng không mà lên, thẳng tắp hướng tiền phương bay đi. Đằng đằng bay 200 dặm mới dừng lại. Hắn thông qua cùng thần thi tinh thần liên hệ hạ lệnh. Toàn bộ bay tới. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa mới hạ lệnh về sau. Tiền phương một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Tiếp lấy hắn nhìn thấy một điểm đen nhanh ở trước mắt phóng đại. Thần thi lại thật tại một hơi thời gian tự bay tới. Thử lại lần nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đưa tay tại thần thi bên trên sờ soạng một cái. Hiện thi thể này cũng không phải là hoàn toàn băng lãnh. Cùng người đồng dạng có nhiệt độ. Loại trừ không có đầu bên ngoài. Còn lại cùng người không có gì khác nhau. Lục Ly gan lớn một chút. Bay thẳng bắn đi qua. Bắt lấy thần thi chân. Hạ lệnh. Thần thi. Toàn bộ hướng tiền phương phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu. Thần thi hai cánh mở ra. Như một đạo mũi tên nhọn bắn ra. Lục Ly đều kém chút không có bắt lấy. Bị quật bay đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này độ kinh khủng. Cảm nhận được cảnh vật hai bên không ngừng rút lui. Lục Ly âm thầm tắc lưỡi. Hắn có thể xác định thần thi độ tuyệt đối so hóa thần đỉnh phong còn nhanh hơn mấy lần. Nhan cô Trần Vô Tiên bọn người cùng thần thi so sánh kém xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thần thi vẫn là chết đi vạn năm. Giống như tử đế khi còn sống. Độ có thể có bao nhanh Lục Ly đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đây là thần giới cấp đại năng chiến lực A, quá dọa người. Trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đem thần thi thu vào. Nhanh bay đi, trên mặt vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Cái này thần thi chiến lực Lục Ly mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phán định ra đến. Nhưng đánh giết nhan cô bọn người tuyệt đối không có vấn đề. Hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Hiện tại chỉ có thể làm sao bố cục đem nhan cô bọn người một mẻ hốt gọn. Lục Ly thông qua Hòa Nguyệt biết. Nhan cô Quân Hồng Diệp bọn người tách ra. Phân biệt tại khống chế một nhóm nhân tộc. Dạng này có thể phòng ngừa hắn đánh lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân Hồng Diệp bọn người khẳng định hội. Sẽ, phân biệt cầm đặc thù Ngọc Phù. Lục Ly vừa động thủ chém giết một người. Những người còn lại liền sẽ nhao nhao động thủ. Đem khống chế nhân tộc toàn bộ chu sát. Việc này không vội vàng được. Lục Ly cần bàn bạc kỹ hơn. Lựa chọn một loại phương pháp ổn thỏa nhất. Hắn trở lại Long Lâu Đài về sau. Gần như không có dừng lại. Mang lên Kha Mang Giải Trĩ Vương liền rời đi cổ thú giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra thủy ngục, Lục Ly vốn định cưỡi Thiên Tà Châu phi hành. Hắn nghĩ nghĩ đem Kha Mang cùng Giải Trĩ Vương Hòa Nguyệt thu nhập Thiên Tà Châu nội điện. Sau đó đem ngoại điện thần thi phóng ra. Hướng tiền phương phi hành. Tao ngộ hết thảy sinh vật. Trực tiếp đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hạ đạt một cái mệnh lệnh. Thần thi lập tức bay đi. Khí tức cường đại tiết ra ngoài. Kinh động đến phụ cận rất nhiều hỗn độn thú. Hô hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi xa một đầu cự đại cá mập bay vụt mà đến. Huyết hồng sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần thi. Tựa hồ thấy được một cái mỹ vị đồ ăn. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thi phía sau hai cánh mở ra. Một giây sau xuất hiện tại cá mập tiền phương. Không có quá công kích phức tạp. Chỉ là duỗi ra nắm đấm đột nhiên một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để Lục Ly chấn kinh ngạc chính là. Thần thi một quyền lại đem đầu kia thân thể đạt tới dài trăm trượng cá mập trực tiếp tạp phát nổ. Tựa như thạch phong thoáng cái chia năm xẻ bảy. Lớn như thế hỗn độn thú. Thể nội huyết dịch rất nhiều. Thoáng cái phương viên vài dặm hải vực đều bị nhuộm đỏ. Bốn phía vô số hỗn độn thú đều bị huyết dịch kinh động. Nhanh hướng bên này chen chúc mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong. Đi theo thần thi một đường hướng tiền phương kín đáo đi tới. Hắn muốn nhìn một chút thần thi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Để hắn triệt để nói không ra lời cục diện sinh. Tiền phương từng cái cự đại hỗn độn thú chen chúc mà đến. Mấy hơi thời gian tựu xông lại mấy chục cái. Kết quả thần thi thân thể chớp động. Mỗi lần lóe lên sẽ xuất hiện tại một cái hỗn độn thú trước mặt. Thiết quyền nhẹ nhõm một kích. Cái kia hỗn độn thú tự bạo thành huyết vụ. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn thú phòng ngự rất không tệ. Thủy ngục hỗn độn thú càng là rất mạnh. Theo Lục Ly phán đoán bên này hỗn độn thú tổng hợp chiến lực mặc dù chỉ có thể so địa tiên. Lực phòng ngự nhưng so sánh địa tiên hậu kỳ. Bình thường địa tiên rất khó phá vỡ. Như thế cường đại lực phòng ngự. Tại thần thi trong tay cùng giấy đồng dạng. Một kích tự phá. Nhất làm cho Lục Ly không nghĩ ra là. Thần thi rõ ràng hoàn toàn dựa vào lực lượng công kích. Vì cái gì mỗi lần công kích đều sẽ sinh ra bạo tạc mặc kệ là thạch phong vẫn là hỗn độn thú. Chỉ cần bị hắn đánh chúng đều sẽ nổ chia năm xẻ bảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ thần thi trong thân thể có được năng lượng kỳ dị hay là thần thi công kích bản thân tự ẩn chứa một loại nào đó cường đại áo nghĩa ở bên? Trong, Lục Ly không nghĩ ra. Hắn đã chờ một lát đem thần thi thu vào thiên tà châu ngoại điện. Bên ngoài vô luận đến lại nhiều hỗn độn thú đều không có ý nghĩa. Đều là một quyền tạp phát nổ. Phán đoán không ra thần thi chân thực chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện một chút. Lục Ly tại nội điện ngồi xếp bằng nửa canh giờ. Nội tâm mới dần dần bình ổn lại. Mà lại trên mặt cũng đều là phấn chấn chi sắc. Để Hòa Nguyệt cùng Kha Mang giải trí vương đều âm thầm mừng rỡ. Lục Ly đoạn thời gian trước cả ngày bình tĩnh cái mặt. Các nàng đều cảm giác rất là kiềm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly giết nhau địch sát chiêu vẫn là không có từ bỏ. Trở về cần một chút thời gian. Hắn ngồi cũng là nhàm chán. Dứt khoát tiếp tục tham ngộ giết địch sát chiêu. 4-5 ngày sau, Lục Ly đã tới thổ ngục. Tiến vào thổ ngục hậu thiên tà châu tiếp tục phi hành. Lục Ly tiếp tục bế quan. Lần nữa qua 4-5 ngày Lục Ly xuất quan. Trong mắt của hắn như lần trước bình thường đều là tiếc nuối. Xem ra cùng giết địch sát chiêu thật sự là hữu duyên vô phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ, hiện tại có thần thi. Lục Ly không suy nghĩ nhiều. Trong đầu chuyển động, bắt đầu nghĩ đến làm sao mưu đồ đem Nhan Cô Quân Hồng Diệp bọn người một mẻ hốt gọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhan cô bọn người là một đám lão quái. Trần Vô Tiên Quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hổ vẫn là tộc trưởng. Phổ thông tiểu kế mưu khẳng định đối bọn hắn vô dụng. Coi như cao thâm âm mưu đoán chừng cũng không lừa được bọn hắn. Xem ra chỉ có thể vận dụng dương mưu. Để bọn hắn không thể không hội tụ cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm có chút lập kế hoạch. Hắn thân thể theo Thiên Tà Châu bên trong vọt ra, tiến vào Mộc Ngục, cưỡi truyền tống trận hướng Kim Cương Thành bay đi. Trong khoảng thời gian này, Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, chấp pháp trưởng lão bọn người khẳng định lo lắng mang thai a, dù sao Hòa Nguyệt dò xét đến nhan cô bọn người còn không có khai sát, cự ly 3 tháng kỳ đầy còn có chút thời gian. Hắn không cần quá gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần nữa bay 3 ngày, Lục Ly đã tới Kim Cương Thành. Hắn còn không có vào thành. Trong thành một đạo đạo nhân ảnh tự bắn ra. Chấp pháp trưởng lão, Lục Chính Dương, Khương Vô Ngã, Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Giả Lạc, Minh Vũ, Bản Nhược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy lần lượt từng cái một quen thuộc mặt, nhìn thấy đôi một đều là quan tâm cùng lo lắng con mắt, Lục Ly nội tâm không hiểu ấm áp. Nhiều lần cửu tử nhất sinh, liều chết phấn đấu, hắn vì cái gì không phải là vì thủ hộ đám người này, để các nàng an nhàn thoải mái sống sót sao? Nhan cô, các ngươi chờ lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trong mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Đám người này hắn muốn thủ hộ. Thần Châu đại địa nhân tộc hắn đồng dạng muốn thủ hộ. Vì thiên thiên vạn vạn con dân, hắn nhất định phải đem đến xâm phạm chi địch toàn bộ tru sát, không còn một mống. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.